Chương 403, nhận đồng. Bóng dáng ở thời khắc mấu chốt giải trừ nạ dạ bộ tộc bí thuật, chẳng khác nào là đem Uchiha Nguyệt hướng trong hố lửa đẩy giống nhau lúc trước. Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, có nắm chắc sử dụng lạc nguyệt lưu đao thuật, thu gặt rơi trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ tánh mạng nguyên nhân. Chủ yếu chính là bóng dáng sử dụng nạ dạ bộ tộc bí thuật, hạn chế những cái này xa nhận thôn nhị dạ hành động. Hiện tại, bóng dáng ở Uchiha Nguyệt mới vừa đến những cái này xa nhận thôn nhị dạ trước mặt thời điểm, liền giải trừ nạ dạ nhất tộc bí thuật, vừa may để những cái này xa nhận thôn nhị dạ khôi phục hành động, trực tiếp để Uchiha Nguyệt lâm vào trong nguy cơ. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt trước mặt chi kia xa nhận thôn tiểu đội, nhưng là xa nhận thôn tinh nhuệ tiểu đội A Chin này xa nhận thôn tinh nhuệ tiểu đội thành viên, là do một gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nhị dạ dẫn đội. Còn lại thành viên đều là xa nhận thôn tinh anh trung nhận, cho nên, nếu là không có bóng dáng phối hợp, Uchiha Nguyệt không có khả năng chính diện áp dụng tấn công. Dù sao, chỉ là tên kia thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nhị dạ, là có thể chấn nhiếp hiện nay Uchiha Nguyệt. Ngay sau đó nhìn trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ, lại không có ảnh cấp nạ dạ bộ tộc bí thuật ràng buộc, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, trực tiếp liền sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Nhờ có Uchiha Nguyệt phản ứng đầy đủ nhanh, ở bóng dáng mới vừa giải trừ nạ dạ bộ tộc bí thuật trong nháy mắt, liền sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tránh né. Chật, Uchiha Nguyệt liền thấy chính mình lưu lại đạo kia tàn ảnh vị trí, thình lình xuất hiện tên kia thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn nhị dạ thân ảnh. Hiển nhiên, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, đang giải thoát nạ dạ bộ tộc bí thuật ràng buộc về sau, liền muốn đánh chết xông thẳng mà đến Uchiha Nguyệt bóng dáng. Người rốt cuộc là có ý gì, cơ hồ là ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Thời khắc này Uchiha Nguyệt cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Không nghi ngờ chút nào, ở cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ giao thủ phía trước, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, bóng dáng lại có thể ở lần đầu hợp tác thời điểm, liền bày chính mình một đạo. Hơn nữa, giả như Uchiha Nguyệt phản ứng không đủ kịp thời nói, vậy hắn rất có thể liền chết thảm ở tại những cái này xa nhận thôn nhị dạ trong tay. Cho nên, thời khắc này Uchiha Nguyệt khả năng như vậy phẫn nộ, dù sao bóng người vui đùa mở hơi quá phần, cơ hồ là đang dùng Uchiha Nguyệt tính mệnh đang đùa na ho a. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt không có trách cứ bóng người thời gian, bởi vì những cái này xa nhận thôn nhị dạ ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở Uchiha Nguyệt trên người. Hít một hơi thật sâu. Uchiha Nguyệt thật vất vả bình phục lại sao động tâm tình, tiếp lấy liền chuẩn bị chuyên tâm nên chiến những cái này xa nhận thôn nhị dạ. Không có bóng người trợ giúp, Uchiha Nguyệt muốn toàn diệt trước mặt chi kia xa nhận thôn tiểu đội, không thể nghi ngờ là ở người si nói ngọng. Đã nói tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tồn tại, liền không phải Uchiha Nguyệt có thể ứng phó. Nhưng là, nếu bóng dáng dùng phương thức như vậy tới chơi lộng Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt liền cần vào lúc này phản kích trở về. Mà Uchiha Nguyệt nghĩ tới phản kích biện pháp, chính là đang không có bóng dáng trợ giúp tình huống bên dưới, tận khả năng giết chết trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ siêu bản chân mới vừa rơi trên mặt đất. Uchiha Nguyệt liền một tay kết ấn, lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền. Uchiha Nguyệt tàn ảnh dừng lại ở tại chỗ, quả nhiên hấp dẫn tới tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn. Hiển nhiên tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn có phải giết Uchiha Nguyệt quyết tâm. Nhưng mà ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu, tàn ảnh quyền tình huống bên dưới, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn lại một lần nữa bị lừa. Chật, thừa dịp tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tập kích chính mình tàn ảnh trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chân đạp trụ cột thoái bước, liền tới đến rồi một gã xa nhận thôn trung nhẫn trước mặt. Sử dụng tử đồng thiên lý lên trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, Uchiha Nguyệt phát hiện trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn, lại là bị chính mình hung hăng khắc chế khôi lỗi sư. Đón lấy, tự Uchiha Nguyệt trong ánh mắt liền hiện lên một lạnh lạnh vẻ, sau đó hắn liền gần người đến đó danh xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt lạc nguyệt đao mang ông gần người đến trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trước mặt, Uchiha Nguyệt đã sử dụng từ đồng, thiên ly đến đó danh xa nhận thôn khôi lỗi sư khống chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ. Cho nên, Uchiha Nguyệt ở hiểu rõ đến tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sử dụng sợi trả cờ dạ về sau, liền khiến cho dùng lạc nguyệt đao mang chặt đứt hắn dùng tới khống chế khôi lỗi sợi trả cờ dạ. Mất đi khống chế khôi lỗi năng lực, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư ở Uchiha Nguyệt trước mặt, thật giống như dê đợi làm thịt một dạng, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt cơ lên thái đao suy tuyết, liền muốn thu gặt rơi trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư tánh mạng trong nháy mắt ai nghĩ đến, lúc trước muốn giết chết Uchiha Nguyệt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, lại đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thỉnh thịch chỉ là dùng một thanh phổ thông phi tiêu mà thôi. Tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn liền đón đỡ ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, càng là cứu trợ hạ đồng bạn tính mệnh. Chỉ là, Uchiha Nguyệt nhìn thấy tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn hiện thân đến trước mặt của mình, khoe miệng lại dương lên một mỉm cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, tự Uchiha Nguyệt bên cạnh lại xẹt qua một đạo tàn ảnh. Hơn nữa, đạo kia tàn ảnh sở tập kích hướng phương hướng, vừa may chính là tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư vị trí Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chảm bá tàn ảnh sẽ qua, chợt là có thể chứng kiến tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư trên cổ họng, xuất hiện một màn đỏ bừng. Sinh mệnh khí tức trôi qua, Uchiha Nguyệt lại một gã xa nhận thôn thượng nhận trước mặt, đánh chết hắn đồng bạn xa nhận thôn khôi lỗi sư thậm chí, tại nơi danh xa nhận thôn khôi lỗi sư trùng điệp té xuống đất nét mặt thời điểm, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, đều toát ra vẻ khiếp sợ hỗn đản, ta muốn giết ngươi phát hiện mình đồng bạn bị giết. Tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn đồng tử trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, chợt liền muốn dùng trong tay phi tiêu đâm về phía trước mặt Uchiha Nguyệt. Nhưng là, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có cho trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cơ hội phản kích, chợt hắn liền đạp trụ cột toái bước, cùng trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn kéo dài khoảng cách. Đồng thời, cùng trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn kéo dài khoảng cách về sau. Uchiha Nguyệt thân ảnh không ngờ đi tới một gã xa nhận thôn trung nhận phía trước Lạc Nguyệt Lưu. Một đao chém siêu đao mang bắn ra bốn phía, ở Uchiha Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cờ dạ tình huống bên dưới, trước mặt hắn tên kia xa nhận thôn trung nhận hoàn toàn không có phản kích năng lực, liền bị Uchiha Nguyệt chạm sát ở nơi đó. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt còn giết chết một gã xa nhận thôn nỉ dạ về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng ngâng lên cái kia lau nụ cười. Đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt nụ cười là ở cười nhạo bóng dáng, bởi vì Uchiha Nguyệt đã dùng chính mình độc hữu chính là phương thức phản kích, để bóng dáng khi trước cách làm biến thành chê cười giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt liền muốn dùng hành động của mình nói cho bóng dáng, không có ngươi bóng dáng, ta Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể đối phó chi này xa nhận thôn tiểu đội mà Uchiha Nguyệt dùng sự thực phương thức nói chuyện. Hiển nhiên vào lúc này chiếm được bóng người nhận đồng. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt giết chết hai gã xa nhận thôn nỉ dạ không bao lâu thời điểm, bóng người thân ảnh lại xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt Tu La, làm không tệ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.